Bạch Đức Thế Tôn, vì chúng sinh mà Phạn Dương thường nói những luận thuyết xuất thế, mà Đế Thích nói những luận thuyết đa dạng, và các tiên nhân ngũ thông cũng nói mọi thứ luận thuyết. Phạn Dương, Đế Thích và tiên nhân ngũ thông tuy có vô số luận thuyết, nhưng Đức Thế Tôn vì thương nhân loại và chư thiên mà tuyên thuyết kinh Ánh Sáng Hoàng Kim, thì so với những luận thuyết trên, phẩm chất hơn đến vô số bội số, không thể nào ví dụ được nữa. Tại sao? Vì kinh ấy có năng lực làm cho bao nhiêu quốc vương của đại lục Thiện Bộ đều đem chánh pháp mà phục vụ quốc gia, có năng lực ban cho chúng sinh mọi sự an lạc, làm cho bản thân các quốc vương, cho hoàng gia và quốc dân của các quốc vương ấy đều không bị khổ não, không bị giặc thù xâm lăng tàn hại, mọi sự dữ dằn đều đi rất xa, đất nước trừ hết tai họa, hoán cải bằng chánh pháp mà không còn mọi sự tranh tụng. Do vậy các quốc vương, mỗi người nơi quốc gia của mình, hãy đốt lên ngọn đuốc chánh pháp mà soi sáng vô tận, tăng thêm chư thiên và tùy thuộc của chư thiên. Bạch Đức Thế Tôn, bốn thiên vương chúng con với vô lượng chư thiên thiện thần, bộ chúng dược xoa, với bao nhiêu chư thiên thiện thần trong đại lục Thiện Bộ, do việc làm của quốc vương ấy mà được uống cam lộ vị tối thượng, được đại uy đức, thế lực và ánh sáng có đủ tất cả, và tất cả chúng sinh cũng được yên ổn. Vị lai thì vô số kiếp thường hưởng hạnh phúc, được gặp chư vị Thế Tôn, gieo trồng thiện căn để rồi chứng được vô thượng bồ đề. Vô lượng thắng ích như vậy toàn là do Đức Thế Tôn đem đại từ bi quá hơn Phạn Dương, đem đại trí tuệ quá hơn Đế Thích, đem đại khổ hạnh quá hơn các tiên nhân ngũ thông, đem những sự trải qua vô số kiếp ấy vì chúng sinh mà tuyên thuyết bản kinh nhiệm màu này, làm cho tất cả quốc vương và dân chúng trong toàn cõi đại lục Thiện Bộ hiểu được. Trong phạm vi thế gian, những phương thức quản trị quốc gia và cải hóa quốc dân, nhờ kinh này quảng bá mà nơi nào cũng được yên vui. Cái phước như vậy toàn là do từ bi lực của Đức Thích Tôn, vị thầy cao cả của chúng con, quảng bá rộng rãi kinh này. Bạch Đức Thế Tôn, vì vậy mà các quốc vương hãy thọ trì, hiến cúng cung kính, tôn trọng tán dương bản kinh vui nhiệm màu này. Tại sao? Vì bản kinh này đem những phước đức bất khả tư nghị như vậy mà lợi ích tất cả, nên còn mệnh danh là bản kinh Chúa Tể Tối Thượng. Bây giờ Đức Thế Tôn dạy bốn thiên vương: các người và tùy thuộc của các người cùng với vô lượng chư thiên, thấy quốc vương nào hết lòng lắng nghe, hiến cúng cung kính, tôn trọng tán dương kinh này, thì hãy hộ trì cho quốc vương ấy hết mọi suy tổn, và như vậy cũng làm cho các người hưởng thụ yên vui. Trong bốn bộ đệ tử của Như Lai, ai quảng bá được kinh vua này, thì thế là ngay trong nhân loại và chư thiên, những người ấy làm việc Phật một cách rộng lớn, đem lại thắng ích cho vô số chúng sinh. Những người như vậy, bốn thiên vương các người hãy thường xuyên hộ vệ, đừng để họ bị việc khác quấy nhiễu. Hãy làm cho thân tâm của những người như vậy được yên tĩnh, để quảng bá kinh vua này tồn tại liên tục, lợi ích chúng sinh cho đến cùng tận thì gian vị lai. Bây giờ Đa Văn Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng dậy mà thưa: Bạch Đức Thế Tôn, còn có một minh chú tên là Ngọc Như Ý. Người nào ưa thích thọ trì minh chú ấy thì công đức vô lượng. Con luôn luôn hộ vệ cho người ấy rời khổ được vui, có năng lực hoàn thành hai loại tư lương, phước đức và trí tuệ. Muốn thọ trì minh chú ấy thì trước hết phải trì tụng minh chú giữ gìn bản thân. Đa Văn Thiên Vương liền nói minh chú giữ gìn bản thân. Nam mô Vajravanaya Maharajaya Tathyatha Ra Ra Ra Ra Kunu Kunu Kunu Kunu Sapa Sapa Mahavikarama Mahavikarama Maharaja Rasa Rasantu Năng Sara Sattvanang Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, trì tụng minh chú này thì phải lấy chỉ trắng mà trì tụng bảy biến, mỗi biến thắt một gút rồi buộc vào sau khuỷu tay thì việc giữ gìn bản thân được thành tựu. Kế đó phải tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ sạch sẽ, rồi đem các hương liệu như an tức, chiên đàn, long não, tô hạp, đa yết la, huân lục, mỗi phần bằng nhau trộn chung lại, tự tay bưng lọ hương mà đốt hương liệu ấy để hiến cúng, rồi ở trong cái phòng yên tĩnh mà trì tụng minh chú triệu thỉnh con Đa Văn Thiên Vương. Đa Văn Thiên Vương liền nói minh chú triệu thỉnh: Nam mô Vajravanaya, Nam mô Danadaya, Danesvaraya, Akasa Aperimita, Danesvara Parama Karunika Sava Sattahita Chinta Mama Dana Vadapaye Swayam Akasa Swaha. Trì tụng minh chú này bảy biến rồi mới trì tụng minh chú căn bản là minh chú Ngọc Như Ý. Muốn trì tụng minh chú Ngọc Như Ý thì trước hết phải xướng hồng danh mà kính lạy Tam Bảo, rồi lạy con. Với lời này, kính lạy Đa Văn Thiên Vương, người có năng lực ban cho tiền tài bảo vật, làm cho sở cầu mãn nguyện, thành tựu an lạc. Xướng lại như vậy rồi, trì tụng minh chú Ngọc Như Ý của con, Đa Văn Thiên Vương, minh chú có năng lực đem cho người sự vui vẻ tùy ý. Đa Văn Thiên Vương liền đối trước Đức Thế Tôn mà nói minh chú Ngọc Như Ý: Nam mô Ratna Rajaya, Nam mô Vajramanaya Maharajaya Tathyatha Simi Simi Sumu Sumu Chanda Chanda Chare Chare Sara Sara Kara Kara Kiri Kiri Kuru Kuru Muru Muru Churu Churu Sadaya Atmanam Nityam Antara Datu Swaha. Nam mô Vajramanaya Swaha Dana Daya Swaha Namuratha Paripurikaya Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, thọ trì minh chú Ngọc Như Ý thì trước hết tụng 1000 biến, sau đó nơi trong tỉnh thức dùng cù ma bôi đất làm một đàn tràng nhỏ, tùy thời mà đem ẩm thực nhất tâm hiến cúng, thường xuyên đốt hương quý sao cho khói hương không ngớt, rồi tụng minh chú Ngọc Như Ý, ngày đêm tập trung tâm trí vào đó. Tụng sao chỉ tai mình tự nghe, đừng để ai biết, thì bây giờ sẽ có con của con, Đa Văn Thiên Vương, tên là Dương Tử Thiền Ni Si, hiện thân đồng tử, đến chỗ người trì tụng, hỏi người cần gì mà kêu gọi phụ dương của tôi. Người trì tụng hãy trả lời rằng tôi muốn hiến cúng Tam Bảo, nên cần tiền của, xin Thiên Vương ban cho. Dương Tử Thiền Ni Si nghe lời ấy rồi, tức tốc trở về tâu với con, rằng thưa phụ dương, nay có thiện nhân muốn chí thành hiến cúng Tam Bảo mà thiếu tiền của, vì vậy mà triệu thỉnh phụ dương. Con bảo, con đi gấp đi, mỗi ngày đem cho thiện nhân ấy 100 ca lị sabana. Người thọ trì minh chú thấy như vậy thì biết việc thành được. Hãy một mình ở trong tỉnh thất ấy, đốt hương mà nằm. Đặt một cái hộp thơm bên giường, mỗi sáng sớm nhìn vào sẽ được của mình cầu. Mỗi khi được của thì nội ngày ấy hãy hiến cúng Tam Bảo bằng hương hoa ẩm thực, lại đem cho những người nghèo thiếu. Phải sử dụng như vậy cho hết, không được cất giữ. Đối với chúng sinh phải sinh tâm từ bi, không được sinh lòng giận dữ, dối trá, vua nịnh, tác hại. Giận dữ thì tức khắc mất linh nghiệm. Phải thường xuyên giữ cho tâm chớ có giận dữ. Lại nữa, thọ trì minh chú Ngọc Như Ý thì mỗi ngày tưởng nhớ đến con, Đa Văn Thiên Vương, cùng với con trai, con gái, thân quyến của con, ca tụng, tán dương và thường đem 10 thiện nghiệp mà hỗ trợ cho nhau, làm cho chư thiên chúng con phước lực càng sáng, thiện nghiệp càng lớn, chứng được Bồ Đề. Chư thiên chúng con thấy như vậy thì ai cũng rất hoan hỷ, cùng đến hộ vệ cho người thọ trì minh chú. Người thọ trì minh chú ấy thọ lượng lâu dài, vĩnh ly ba nẻo đường dữ, thường xuyên tuyệt hết tai nạn. Người ấy cũng được làm cho được độc như ý, được kho tàng ẩn trong lòng đất, thần lực tự tại, sở nguyện thành cả. Cầu quan chức, vinh hoa, không có gì không vừa ý, lại còn hiểu được tiếng nói của chim muông. Bạch Đức Thế Tôn, thọ trì minh chú ngọc như ý mà muốn nhìn thấy con tự hiện thân, thì ngày 8 hoặc ngày rằm mỗi tháng, lấy vải trắng vẽ tượng Đức Thế Tôn bằng cách dùng nhựa cây và nhiều màu mà tô vẽ. Người vẽ tượng phải được truyền thọ cho giới bát quan trai. Bên trái tượng Đức Thế Tôn thì vẽ tượng các tường thiên nữ. Bên phải tượng Đức Thế Tôn thì vẽ con Đa Văn Thiên Vương, lại vẽ con trai con gái thân quyến của con, rồi đặt để cho đúng phép. Bày ra bông hoa đủ màu, đốt lên hương liệu danh tiếng, thắp đèn sáng luôn, ngày đêm không tắt, ẩm thực thượng hạng và tinh tế, những thứ quý lạ đều đem lòng thiết tha mà hiến cúng theo lúc. Thọ trì minh chú ngọc như ý thì không được với tâm trí dễ dãi. Và khi triệu thỉnh con thì tụng minh chú này: Namaha Sri Kanaya Buddhaya Namo Vajramanaya Yasarajaya Maharaja Adirajaya Namaha Sriye Mahadeve Tadyatha Taratara Turu Turu Bala Bala Susudi Hanahana Mani Kanaka Varat Vaduriya Muktika Lamkrita Sararaya Savasattva Hitakama Vajra Manasriya Devi Pradaya Ehi Ehi Mavilamba Gurina Gurina Prasiya Prasiya Dadahi Mama Anaka Namaya Dasana Kamasiya Dasanang Mama Mama Pariharadaya Swaha. Bạch Đức Thế Tôn, nếu con thấy người ấy tụng trì minh chú lại thấy hiến cúng trang trọng như vậy thì thương mến và hoan hỷ. Con liền biến thể làm thân thiếu nhi, thân lão trượng hay thân bí sô, tay cầm ngọc như ý và túi vàng mà vào đạo tràng. Thân thì thể hiện tôn kính, miệng thì niệm hồng danh của Đức Thế Tôn, rồi nói với người thọ trì minh chú ngọc như ý rằng: tùy người cầu gì tôi cũng làm cho như nguyện. Muốn ẩn rừng rú, muốn chế tạo ngọc, muốn mọi người yêu mến, muốn những thứ bạc vàng, muốn trì minh chú nào cũng linh nghiệm, muốn thần thông trường thọ thắng diệu lạc, không có gì không vừa ý. Tôi nay chỉ nói mấy việc như vậy, muốn cầu gì nữa thì cũng tùy ý thành tựu. Kho báu thì vô tận, phước đức thì vô cùng. Giả sử mặt trời mặt trăng sa xuống mặt đất, hoặc đại địa có lúc di chuyển vị trí, lời nói chắc thật của tôi cũng không bao giờ vô hiệu quả. Yên vui thường có, hạnh phúc tùy tâm. Bạch Đức Thế Tôn, có ai thọ trì kinh vua ánh sáng hoàng kim mà đọc tụng minh chú ngọc như ý thì không mượn sự mệt nhọc nhiều lắm mà linh nghiệm vẫn mau chóng thành tựu. Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì bao kẻ nghèo nàn khốn khó khổ não mà tuyên thuyết minh chú ngọc như ý, là để cho họ được lợi ích lớn lao, được giàu vui tự tại vô bệnh, cho đến suốt đời vẫn được con hộ vệ theo dõi người thọ trì minh chú mà loại trừ cho họ bao nhiêu tai ách. Con lại làm cho những người quảng bá mà duy trì kinh vua ánh sáng hoàng kim và những người thọ trì minh chú ngọc như ý, trong chu vi mỗi phía trăm bước được ánh sáng chiếu đến. Cả ngàn thần dược xoa của con cũng thường hộ vệ, tùy ý sai sử, họ làm vừa lòng cả. Con nói chân thành, không rỗng, không dối, chỉ có Đức Thế Tôn chứng biết cho con. Bây giờ, khi Đa Văn Thiên Vương nói về minh chú ngọc như ý rồi, Đức Thế Tôn dạy rằng: lành thay Thiên Vương, ông có năng lực xé nát mạng lưới nghèo khổ cho chúng sinh, làm cho họ giàu, vui, nên đã tuyên thuyết minh chú ngọc như ý. ông lại làm cho kinh vua này quảng bá cả thế giới. Bốn vị thiên vương cùng từ chỗ ngồi đứng dậy, vắt vạt áo qua một bên, đảnh lễ ngang chân Đức Thế Tôn, rồi gối bên phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính, đem chỉnh cú tuyệt diệu mà tán dương Đức Thế Tôn. Khuôn mặt Thế Tôn như trăng tròn sáng, như ngàn mặt trời phóng ánh quang minh, mắt trong dài rộng như cánh sen xanh, răng thì đều khít, trắng như tuyết ngọc. Đức tính Thế Tôn vô biên như biển, bao phẩm chất quý dồn lại ở đây. Nước đại giác tuệ được giữ dẫy đầy, ngọc đại thắng định sung mãn trong đó. Bàn chân chỉ tròn bố trí tuyệt đẹp, bằng phẳng vững vàng như bánh xe êm. Các ngón tay chân có mạng tuyệt đẹp, tựa như mạng chân của con Nga Dương. Thân thể Thế Tôn núi vàng sáng rực, trong sạch đặc thù, không ai sánh bằng, lại đầy phước đức như núi diệu cao. Chúng con kính lạy núi Chúa như vậy. Tướng hảo vô lượng, tựa như không gian, phóng ra ánh sáng hơn ngàn mặt trời, coi như huyễn ảo, bất khả tư nghị. Chúng con kính lạy đấng không vướng mắt. Bốn thiên vương tán dương Đức Thế Tôn rồi, Ngài cũng nói lại bằng những chỉnh cú sau đây. Ánh sáng hoàng kim, kinh tối thượng này là được tuyên thuyết bởi đấng vô thượng. Thiên vương các người hãy thường hộ vệ, hãy có tâm trí dũng mãnh bất thoái. Kinh này quý báu cùng cực sâu xa, năng lực làm cho chúng sinh yên vui. Bởi vì làm cho chúng sinh yên vui nên thường lưu hành đại lục thiệm bộ, nhưng làm cho cả đại thiên thế giới, bao loại chúng sinh trong thế giới ấy, nhất là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh, những nẻo khổ ấy đều được loại trừ. Những vị quốc vương toàn cõi thiệm bộ cùng với bao nhiêu quốc dân của họ, cái lực kinh này làm cho hoan hỷ và được hộ vệ giữ cho thanh bình. Tất cả nhân loại trong đại lục này không bệnh không khổ, không giặc không cướp, nhờ trong quốc gia quảng bá kinh này, quốc dân yên ổn, sung túc vui thỏa. Những ai lắng nghe bản kinh vua này, muốn cầu cao sang, cầu tài cầu lợi, cầu cho đất nước phong phú thái bình, tùy tâm cầu nguyện, thỏa mãn tất cả. Giặc từ xứ khác cũng làm lui mất, trong quốc gia mình thường sống yên ổn. Chính nhờ cái lực của kinh vua này mà thoát khổ não, mà không lo sợ. Tựa như cây ngọc ở chính trong nhà thì sinh tất cả công cụ hạnh phúc. Bản kinh tối thượng cũng là như vậy, ban cho quốc vương bao nhiêu thắng phước. Như nước trong sạch mà lại mát ngọt thì trừ được hết cái nóng đói khát. Bản kinh tối thượng cũng là như vậy, ai ưa phước lạc làm cho thỏa mãn. Như kẻ trong nhà có hộp ngọc quý thì sự hưởng dụng toàn theo ý muốn. Bản kinh tối thượng cũng là như vậy, phước lạc tùy tâm, không thiếu thốn gì. Thiên vương các người cùng với chư thiên hãy nên hiến cúng bản kinh vua này. Phụng trì kinh này theo lời Như Lai thì đủ tất cả trí tuệ uy thần. Hiện tại mười phương chư vị Như Lai cùng nhau hộ trì bản kinh vua này. Thấy ai đọc tụng thọ trì kinh này thì khen lành thay, rất là hiếm có. Những ai lắng nghe bản kinh vua này, thân tâm phấn chấn, hoan hỷ tràn ngập, thường có trăm ngàn bộ chúng dược xoa, ở đâu cũng theo mà hộ vệ cho. Thế giới hệ này, bộ chúng chư thiên, số lượng vô lượng, không thể nghĩ bàn. Ai cũng lắng nghe bản kinh vua này, hoan hỷ hộ vệ, chứ không thoái chuyển. những ai lắng nghe bản kinh vua này thì uy đức mạnh, thì tự tại luôn, làm cho tăng thêm nhân loại chư thiên, làm hết suy bại, làm thêm ánh sáng. Bốn thiên vương nghe những lời chỉnh cú này rồi hoan hỷ phấn chấn, thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ xưa đến nay chúng con chưa từng được nghe pháp âm thậm thâm vi diệu như thế này, trong lòng vừa mừng vừa tủi, mắt mũi trào nước, cả người chấn động, chứng được sự thể hiếm có, bất khả tư nghị. Các thiên vương liền lấy thiên hoa mạn đà và đại mạn đà tung rải trên Đức Thế Tôn. Họ hiến cúng một cách thù thắng như vậy rồi, lại thưa: Bạch Đức Thế Tôn, bốn thiên vương chúng con, ai cũng có 500 dược xoa tùy thuộc, sẽ thường xuyên hộ vệ kinh này và vị pháp sư tuyên thuyết kinh này, đem ánh sáng trí tuệ mà hỗ trợ. Vị pháp sư ấy có quên chữ nghĩa nào trong kinh vua này, thì chúng con làm cho vị ấy nhớ lại không quên. Chúng con cũng hiến cho vị pháp sư ấy minh chú thù thắng, để vị ấy được toàn hảo. Lại làm cho bản kinh vua tối thượng này ở đâu thì quảng bá cho người, không mau chóng ẩn mất. Khi ở trong đại hội, Đức Thế Tôn tuyên thuyết pháp thoại này, thì vô lượng chúng sinh được sự hùng biện đầy trí lớn thông minh, thu thập cái khối phước đức vô số lượng, rời lo buồn, phát hoan hỷ, khéo hiểu mọi thứ luận thuyết, bước lên trên đường thoát ly, không còn thoái chuyển, mà mau chóng chứng được vô thượng Bồ Đề.